Thần Đế tập 11. Lại nói lúc này Tô Dật giãy giụa muốn đứng dậy, muốn ngồi dậy trị thương, nhưng thật không có khí lực. Tô Dật chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Trước khôi phục một chút lại nói tiếp. Theo Tô Dật tỉnh dậy, giờ phút này trong cơ thể lan tràn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế kia lập tức biến mất. Kim sắc đại mãng giống như cảm giác được cái gì đó hung quang ba động, rất muốn tiến lên, nhưng tựa hồ nó lại kiêng kỵ cái gì đó. Nó lại tiếp tục do dự, có chút sợ hãi. Thời điểm kim sắc đại mãng làm ra quyết định, ngẩng đầu, lưỡi phun ra nuốt vào, muốn tiến lên, từ trong cơ thể của Tô Dật, khí tức uy nghiêm bá đạo kia lại lan tràn ra ngoài. Trong ánh mắt, kim sắc đại mãng sợ hãi, theo bản năng lui lại, tiếp tục ở một bên yên lặng mà chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này ở dưới vách đá vạn trượng, Tô Dật cũng không lo lắng có người đến, còn Vương Toàn Đức thì hẳn nghĩ mình đã sớm chết rồi. Vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Tô Dật bắt đầu trị thương. Lần này thương thế của Tô Dật rất nặng, so với lần trước cùng Kỳ Siêu bất phân thắng bại còn nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Hai canh giờ sau, Tô Dật mới cảm giác được thân thể dễ chịu hơn một chút. Mở mắt ra, Tô Dật giãy giụa muốn ngồi dậy. Ít nhất cũng phải gọi ra không gian thần bí, chùm sáng thần bí trong đầu. Ở trong không gian kia, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn không ít. À, Tô Dật giãy giụa đứng dậy, nhưng toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, đau nhức vô cùng kịch liệt. Thân thể đau nhức, Tô Dật giãy giụa chậm chậm mà đứng dậy, đau đớn làm cho khuôn mặt có chút vặn vẹo. Tê tê, theo Tô Dật dừng vận công, kim sắc đại mãng lại ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm, mắt lộ ra hung quang nhưng lại kiêng kỵ gì đó. Siêu. Bỗng dưng nhìn Tô Dật đứng dậy, kim sắc đại mãng nhất thời lùi bước, lặng yên không một tiếng cử động. Nó nhanh chóng rút vào trong khe của nham thạch, không lưu lại dấu vết, không có bất kỳ ký tức ba động nào, chỉ có đôi mắt len lén đánh giá hắn. Giãy giụa nửa ngày, Tô Dật thật vất vả đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt. Chỉ cần không chết, vậy coi như là còn cơ hội. Vương Toàn Đức, Tô Dật ta thề, sớm muộn gì sẽ có một ngày, chắc chắn đạp vào Thánh Sơn, ngàn đao bâm thây ngươi ra. Ánh mắt của Tô Dật lộ ra lạnh ý. À, là Nguyên Linh Đan. Đột nhiên, Tô Dật mừng rỡ không thôi. Cách đó không xa, trên chạc cây có một bình ngọc yên tĩnh treo lủng lẳng. Đó là bình ngọc mấy ngày trước ra ra cho mình. Bên trong hết thảy có 3 viên Nguyên Linh Đan, về sau bị Vương Tuấn Đức ném được. Vương Tuấn Đức căn bản chướng mắt đan dược cấp thấp này, trực tiếp ném bình ngọc xuống vách núi. Nhưng Tô Dật không nghĩ tới, bình ngọc này cũng rơi ở cách đó không xa. Lúc trước vì nhìn thấy thương thế không tốt, Tô Dật mới không dùng Nguyên Linh Đan, còn đang dự định có cơ hội trả cho Gia Gia. Nhưng giờ phút này, Nguyên Linh Đan ở cách đó không xa, thương thế lại quá nặng, Tô Dật không khỏi kinh hỉ. Nếu dùng Nguyên Linh Đan tiến vào không gian thần bí, đến lúc đó khôi phục sẽ càng thêm nhanh chóng hơn. À, di động thân thể, lại cảm giác toàn thân tan thành từng mảnh. Ở trên tán cây này, mặc dù đại thụ che trời, Tô Dật cũng rất sợ ngã xuống đất, đến lúc đó không biết có kỳ tích gì hay không, cho nên không thể không cẩn thận từng ly từng tí một. Thật vất vả lấy được bình ngọc, Tô Dật đã đầm đìa mồ hôi rồi. Cảm giác bốn phía kiên cố, Tô Dật cũng không muốn bò lên trên nữa. Lấy thân thể của Tô Dật hiện tại, di động nửa phần cũng cố hết sức, căn bản không muốn nhúc nhích cái gì. Dùng đan dược. Không chút do dự, tuy đây là dưới vách núi vạn trượng, nhưng nhìn như rất an toàn. Nhưng nơi đây là Man Yêu Sơn Lâm, nói không chừng sẽ phát sinh ra nhiều nguy hiểm nữa. Tô Dật không dám khinh thường, phải nhanh chóng khôi phục mới tốt. Mở bình ngọc ra, trong mùi thuốc xông vào mũi là mùi vị của Nguyên Linh Đan. Không đúng. Nhưng trong nháy mắt, Tô Dật lại kinh ngạc, cảm giác mùi vị của Nguyên Linh Đan giống như không đúng. Cũng không phải là Nguyên Linh Đan đạo vị không đúng, là mùi thơm của loại thuốc này hoàn toàn không đúng. Bởi vì hai ngày trước mới tiếp xúc qua Nguyên Linh Đan, mùi thơm đó Tô Dật còn nhớ rõ ràng. Cho nên giờ phút này vừa mở bình ngọc ra, nhất thời phát giác được dị năng bên trong. Vì kinh ngạc, hắn lập tức đổ 3 viên ra Nguyên Linh Đan trong bình ngọc. À, đây là có chuyện gì? Chẳng qua khi nhìn thấy ba viên Nguyên Linh Đan kia, Tô Dật lại kinh ngạc. Ba viên Nguyên Linh Đan này vẫn là ba viên lúc trước, nhưng giờ phút này trên Nguyên Linh Đan, ánh sáng lộng lẫy lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mùi thuốc nồng nặc và năng lượng ba động cũng mạnh hơn mấy ngày trước không biết bao nhiêu lần. Đan dược của thế giới này tổng cộng chia làm 7 phẩm cấp. Mỗi phẩm cấp lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nguyên Linh Đan là đan dược nguyệt phẩm sơ cấp. Nhưng giờ phút này, Tô Dật nhìn Nguyên Linh Đan trong tay lại cảm giác được tầng thứ của đan dược này so với vài ngày trước nhìn thấy sợ là đã tăng thêm một cấp độ, giống như đã trải qua đoán tạo lại một lần nữa. Tô Dật trầm tư, trong lòng không hiểu, cái này không quá bình thường. Nguyên Linh Đan một mực ở bên người của mình, sao lại phát sinh loại tiến hóa giống như thế này được? Giống như trực tiếp để bạt tầng thứ, chẳng lẽ Nguyên Linh Đan lại còn có thể tự động tấn cấp rồi sao? Rất hiển nhiên, Tô Dật biết Nguyên Linh Đan không có khả năng tự động tấn cấp. Nhưng bây giờ, sự thật bày trước mắt, Nguyên Linh Đan thật là tăng lên một tầng. Chẳng lẽ... Tô Dật tỉ mỉ cân nhắc, nghi hoặc không thôi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nguyên Linh Đan này một mực ở bên trong người mình, có điều sau đó bị Vương Toàn Đức nhìn thấy ném xuống vách đá vạn trượng. Tô Dật có thể khẳng định tự nhiên không phải Vương Toàn Đức làm. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt Tô Dật lấp lóe. Nguyên Linh Đan rời khỏi người mình cũng chỉ có mấy ngày trước ở Tô gia trị thương, thuận tiện mang vào không gian thần bí. Chẳng lẽ lại có quan hệ tới không gian thần bí đó? Trong mắt có chút ánh sáng lấp lóe, Tô Dật hoài nghi Nguyên Linh Đan biến hóa lại có lẽ quan hệ tới không gian thần bí đó. Tuy cái này rất khó tin, nhưng Tô Dật lại thầm nghĩ, lại càng lúc càng chắc chắn. Tê tê. Đột nhiên có tiếng vang truyền ra. Người nào? Mặc dù Tô Dật bị thương nặng, nhưng ở bản năng cảnh giác vẫn còn, nhất thời phát hiện được dị động. Một con mãng xà cực lớn, cỡ trẻ sơ sinh, toàn thân kim sắc, dài gần 10 trượng, đột nhiên xuất hiện, đã quấn ở trên rễ cây, lưỡi phun ra nuốt vào, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Nghiêm ngặt mà nói, Tô Dật cảm giác được kim sắc đại mãng nhìn chằm chằm ba viên Nguyên Linh Đan trong tay của chính mình. Yêu hiền cánh. Tô Dật nhất thời giờ khóc giờ cười, cảm giác trên người kim sắc đại mãng tràn ra ngập khí tức cường đại. Lấy kinh nghiệm 3 năm trước ở trong Man Yêu Sơn Lâm của hắn, đây tuyệt đối là man thú tu vi yêu huyền cảnh. Man thú yêu huyền cảnh chẳng khác gì võ giả nguyên huyền cảnh. Mà man thú bình thường đều có thiên phú như lực lượng vô cùng, hoặc là da dày thịt thô, phòng ngự cường đại, hoặc là răng nanh sắc bén, tốc độ cực nhanh, vân vân. Cho nên bình thường ở tu vi đồng nhất, man thú đều mạnh hơn võ giả nhân loại một chút. Tô Dật cảm giác được man thú kia sợ là còn không phải là yêu huyền cảnh bình thường, rất có khả năng sắp đến yêu linh cảnh rồi. Đây là ông trời đùa giỡn ta sao? Tô Dật thật bất đắc dĩ, ánh mắt cảnh giác ngưng trọng, tự biết cho dù hiện tại mình ở trạng thái toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của kim sắc đại mãng, huống chi bây giờ cơ hồ không có bất kỳ sức chiến đấu nào, ngay cả động cũng không có cách nào cử động. Sợ là chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, trở thành thức ăn của kim sắc đại mãng. Tê tê. Kim sắc đại mãng nhìn chằm chằm Tô Dật, vốn đã ẩn tàng, nhưng cảm giác được mùi thuốc của Nguyên Linh Đan trong tay của Tô Dật, lại nhịn không được trực tiếp lướt qua. Ban đầu, vốn có chút do dự, nhưng lúc này kim sắc đại mãng chậm chậm tiến lên, nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh Đan trong tay của Tô Dật. Có điều, vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên tốc độ rất chậm. Nghiệt xúc, ngươi đừng tới đây, bằng không lão tử đồng quy vô tận với ngươi. Tô Dật nhìn kim sắc đại mãng nói, cố ý lung lay tán cây ở dưới thân. Chỉ là dùng lực lượng bây giờ, tán cây chỉ hơi rung nhẹ mà thôi. Đại thụ quá lớn, ngay cả thân thể cũng không lay được. Kim sắc đại mãng giống như không hiểu Tô Dật nói. Có lẽ giờ phút này, nó đang không thèm để ý tới Tô Dật. Trực tiếp cuốn quanh cành cây, chậm chậm tới gần. Không chết ở trong tay của Vương Tuấn Đức, chẳng lẽ phải chết trong tay của đại xà này sao? Tần sắc của Tô Dật khó coi. Trước đây không lâu còn cho rằng mình nhân phẩm bạo phát, đại nạn không chết, kỳ tích chiếu cố. Nguyên lai lại được chiếu cố không phải là hắn mà là con rắn kia. Ở dưới vách núi cũng có thể là thức ăn của trên trời rơi xuống. Suy suy. Tuy biết mình căn bản không có cách nào tránh được kim sắc đại mãng, nhưng Tô Dật không phải là người bó tay chờ chết. Đây không phải là tính cách của hắn. Tuy nguyên khí trong cơ thể suy yếu, nhưng vẫn vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công. Bất luận như thế nào cũng phải cùng đại xà kia liều mạng một phen. TT. Thời điểm Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, trên người tự dưng sinh ra khí tức uy nghiêm. Kim sắc đại mãng vội vàng ngừng lại, ánh mắt kinh rè, không có tiến lên một bước. À, Tô Dật cảm giác được không thích hợp cho lắm. Vì sao con rắn kia lại đột nhiên ngừng lại? Trong ánh mắt rõ ràng còn mang theo vẻ kiêng dè. Không phải bởi vì hỗn nguyên chí tôn công chứ? Tô Dật suy nghĩ, nhất thời ngừng vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công. TT. Hỗn nguyên chí tôn công vừa ngừng, kim sắc đại mãng nhất thời ngẩng đầu, mắt rắn nhìn Tô Dật, áp lực giảm nhiều, muốn trực tiếp tiếp tục mà tiến lên, nhưng lại có chút kiêng kỵ nào đó. Suy. Tô Dật nhíu mày, lại vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, ánh mắt kim sắc đại mãng hoảng sợ càng kiêng kỵ. Vừa mới ngóc đầu dậy, liền tiến lên cúi thấp, xa xa mà nhìn Tô Dật, không có dám tới gần nửa bước. Đại xà này kiêng kỵ hỗn nguyên chí tôn công. Tô Dật vui mừng, đây tuyệt đối là phát hiện rất to lớn, xác định kim sắc đại mãng còn kiêng kỵ hỗn nguyên chí tôn công. Tuy Tô Dật không biết vì sao, tại sao nó lại kiêng kỵ hỗn nguyên chí tôn công, nhưng ít ra cái này đối với mình là chuyện tốt. Xoẹt. Phát giác được sự tình này, Tô Dật lập tức vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, chậm chậm mà trị thương. Ánh mắt lại cùng chằm chằm nhìn vào kim sắc đại mãng, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ở dưới khí tức của hỗn nguyên chí tôn công, kim sắc đại mãng xa xa nhìn Tô Dật, không dám tiến lên, giống như cả hai đang giằng co vậy. Nhất định phải nhanh khôi phục. Giằng co kéo dài một canh giờ, Tô Dật trong mày, giằng co như vậy không biết tới lúc nào, cũng không biết còn có thể giằng co bao lâu được. Tô Dật biết mình cần lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, trước mắt cảm thấy không tiện tiến vào không gian thần bí, nhưng ít ra có thể dùng nguyên linh đan gia tốc trị thương. Xoẹt. Trong tay cầm 3 viên nguyên linh đan, Tô Dật ném vào trong miệng. Đan dược vừa vào cổ họng liền tan ra, hóa thành một cỗ năng lượng ấm áp nồng đậm kéo dài, chậm chậm khuếch tán ở trong cơ thể, gân cốt bắp thịt, lục phủ ngũ tạng. Loại năng lực này khuếch tán ra ngoài, để Tô Dật vốn đau đớn không nói lên lời, nhất thời dễ chịu hơn không ít. Như hạn hán đã quá lâu, nay được mưa to tầm bổ. Trong đan dược có năng lượng tinh thuần, theo hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, hóa thành nguyên khí, tiến vào đan điền. Tô Dật trị thương, sau khi dùng nguyên linh đan, hiệu quả làm công ít mà to. Hỗn nguyên chí tôn công cũng có tác dụng trị thương, nhưng bởi vì kim sắc đại mãng, Tô Dật không dám chỉ lo trị thương, phân nửa phân tâm để phòng ngự kim sắc đại mãng. Lại giằng co hai canh giờ, kim sắc đại mãng rất kiêng kỵ khí tức trên người của Tô Dật, không dám tới gần, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì rời đi. Tô Dật bực bội, thương thế nghiêm trọng đến cực hạn, giờ phút này lại không có cách nào toàn tâm toàn ý mà trị thương. Tiếp tục như vậy, không phải là ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Nếu như kim sắc đại mãng đột nhiên không kiêng kỵ vọt thẳng tới thì làm sao bây giờ? Lấy thực lực của chính mình, ở dưới trạng thái toàn thịnh cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Lạp lạp. Giống như có thanh âm dưới vách đá truyền lên rất nhỏ. Tê tê. Nhưng kim sắc đại mãng cảm ứng được nhạy bén, nhất thời ngước mắt, không khỏi biến sắc, bộ dáng khẩn trương, liếc nhìn Tô Dật một chút, sau đó thân rắn nhanh chóng rút lui, dọc theo vách đá bò xuống. Rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù mông lung. Đi rồi sao? Tô Dật buông lỏng hơi thở, hơi do dự, sau đó khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng làm ra một quyết định. Nhất định phải nhanh khôi phục. Tô Dật cắn răng, có lẽ đại mã kia còn có thể trở về, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ ít xuống vách đá vạn trượng. Ngưng kết thủ ấn, trong mi tâm của Tô Dật có ánh sáng nhàn nhạt ba động, thần huy dập dờn khuếch tán ra khắp tán cây, sau đó ngập tràn toàn thân, trong nháy mắt bao phủ quanh người. Ánh sáng mông lung, tán cây dày đặc, ở dưới vách đá vạn trượng, tuy phát ra ánh sáng, nhưng ánh sáng này lại lan ra không xa, Bị vũ khí ngăn cản hết, thời điểm Tô Dật xuất hiện rõ ràng đã là trong không gian thần bí rồi. Không gian thần bí từ nguyên bản 3 trượng, giờ phút này đã chừng 10 trượng. Khuếch trương lớn hơn không ít. Bên trong linh khí nồng đậm, bốn phía mông lung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ngăn cách thiên địa vậy. Thật sự là tác dụng của không gian này. Tô Dật mang vào hai nguyên linh đan còn thừa lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, để bình ngọc dưới đất, sau đó mở nắp bình, nhanh chóng khôi phục. Không dám trì hoãn, vừa vào không gian thần bí, năng lực tràn đầy, Tô Dật phải nhanh chóng khôi phục, không biết kim sắc đại mãng kia lúc nào sẽ quay lại. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công ở trong không gian thần bí, năng lượng tiên điện nồng đậm đủ để cho Tô Dật lấy lại tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thân thể của Tô Dật trọng thương, giờ phút này kim cương chi thể cũng phát huy ra tác dụng cực lớn, tự động trị thương. Loại cảm giác này làm cho Tô Dật suy nghĩ giống như kiếp trước, nói tế bào có thể trọng sinh được. Có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đang khôi phục. Từ trong hỗn nguyên chí tôn công hoàn chỉnh, Tô Dật biết được 3 năm này mình rèn luyện thân thể chẳng qua là tầng thứ nhất kim cương chi thể của hỗn nguyên yêu thể, tầng thứ hai là thiên nguyên yêu hồn. Tầng thứ nhất kim cương chi thể là tu luyện nhục thân, mà tầng thứ hai thiên nguyên yêu hồn là tu luyện về linh hồn. Tô Dật có chút hướng tới kim cương chi thể để cho thân thể của mình trở nên mạnh mẽ như vậy, vượt xa người cùng cảnh giới. Một khi tu thành thiên nguyên yêu hồn, như vậy linh hồn của mình sẽ đề cao lên không ít. Theo Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công trị thương, lực lượng của nguyên linh đan cũng triệt để khuếch tán ra ngoài, hóa thành năng lượng nồng đậm, mạnh hơn nguyên linh đan bình thường quá nhiều lần. Trên vách đá vạn trượng, vũ khí mông lung, trong sơn động to lớn, ánh mắt của kim sắc đại mãng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thanh sắc đại viên cao mấy trượng kia. Ánh mắt của thanh sắc đại viên sáng ngời, phát ra lục quang thăm thẳm. Răng nanh của nó trong vắt, cùng kim sắc đại mãng bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường nhịn ai một ít. Tê tê. Trong miệng của kim sắc đại mãng phát ra âm thanh tê tê, ngẩng đầu đứng thẳng, tựa hồ đang gào thét, con mắt nhìn chằm chằm vào thanh sắc đại viên. Nghiêm ngặt mà nói, giờ phút này kim sắc đại mãng nhìn chằm chằm vào hai quả trứng trong tay của thanh sắc đại viên. Trên trứng có đường vân giống như phủ văn vậy, toàn thân phát ra ánh sáng lóa mắt. Ngao ngao. Thanh sắc đại viên một tay đấm ngực, trong miệng có gào thét, có dịch thể và vỏ trứng chảy ra ngoài, giống như vừa mới ăn mấy quả trứng vậy. Tê tê. Kim sắc đại mãng rút cuộc nhịn không được, lao về phía thanh sắc đại viên, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lóe, tràn ngập khí tức cường đại. Thanh sắc đại viên trầm thấp mà hô to, toàn sắc nổi giận, đầu vai chấn động, thân thể nhất thời vọt lên, bàn chân điểm nhẹ nam thạch, giống như bay vọt lên. Thân thể ở giữa không trung, một trào ấn sắc bén trực tiếp chụp tới nơi bảy tấc của kim sắc đại mãng. Những nơi thanh sắc đại viên đi qua, trong không khí truyền ra âm bạo liên tiếp. Xoẹt. Cảm nhận được thế công và kình khí, ánh mắt của kim sắc đại mãng khẽ biến, miệng phun ra kim quang, hóa thành tiềm điện, trực tiếp đánh vào nơi trào ấn của thanh sắc đại viên. Xoẹt. Thanh sắc đại viên vung trào tìm tòi, lòng bàn tay có quang mang dâng lên, hai tia sáng va chạm, không khí trầm đục, trào ấn liên tục chụp trên người của thanh sắc đại mãng. Trong chớp mắt, thân thể của kim sắc đại mãng ngừng ở giữa không trung, cái đuôi quất tới hung hăng đụng vào người trên lưng của thanh sắc đại viên. Thanh sắc đại viên cảm giác được không ổn, trên lưng tràn ngập thanh quang như thực chất. Ầm. Cái đuôi của kim sắc đại mãng mang theo kình khí bằng bạc chạm tới, làm thân thể khổng lồ của thanh sắc đại viên lảo đảo, quang mang không thể thừa nhận, va chạm mãnh liệt, truyền ra âm thanh rạn nứt rất nhỏ. Trong miệng thanh sắc đại viên truyền ra tiếng kêu rên, thân thể lảo đảo rơi xuống, giống như ăn thiệt thòi cực lớn. Ngao ngao. Thanh sắc đại viên nổi giận, ném hai quả trứng màu vàng kim qua một bên, song quyền đấm ngực, hai mắt phát ra lục quang thăm thẳm, mang theo khí tức đáng sợ, đánh giết về phía kim sắc đại mãng. Tê tê. Nhìn thấy trứng bị thanh sắc đại viên ném xuống đất, trên vỏ trứng xuất hiện vết nứt, ánh mắt của kim sắc đại mãng nổi điên, không có cho thanh sắc đại viên bất luận cơ hội nào thở dốc gì. Thân hình khổng lồ bắt đầu lao tới, phanh phanh. Hai man thú đại chiến, thực lực không sai biệt nhiều, Trong sơn động nhất thời truyền ra âm thanh trầm đục kinh người, nham thạch nổ tung, mặt đất rung động. Đại chiến kéo dài thời gian rất lâu, lúc này mới dần dần bình ổn lại. Xoẹt. Sau cùng kim sắc đại mãng vết thương chồng chất, ánh mắt bi thương, ngẩng đầu mà đứng, giống như nhớ tới cái gì đó, bỏ về phía vách đá. Ở giữa vách núi, vũ khí tràn ngập. Trong sương mù nồng đậm có quang mang lấp lóe như ánh sáng thần bí. Đại thụ che trời, giờ phút này tia sáng chói mắt bao vây, có năng lượng nồng đậm mà truyền ra ngoài. Ào ào, không biết từ khi nào, trong xào xạc truyền tới, trên vách đá xuất hiện không ít man thú. Từng man thú xuất hiện ở trên nham thạch, nhìn đoàn ánh sáng bao phủ đại thụ, ánh mắt kính sợ mà kiêng kỵ, thân thể run rẩy phủ phục dưới mặt đất, giống như nhận lấy loại triệu hoán và dẫn dắt nào đó đang không ngừng cung bái. TT. Trong khe nham thạch, kim sắc đại mãng xuất hiện, toàn thân vết thương chồng chất, không ít lân phiến vỡ vụn, trong miệng dữ tợn có máu tươi tràn ra ngoài. Ánh mắt của kim sắc đại mãng nhìn chăm chú đại thụ che trời, khí tức lan tràn ra kia để trong mắt nó rung động, đầu lâu không khỏi thấp xuống, kính sợ phủ phục. Nhưng giống như có cái gì chèo trống, kim sắc đại mãng lập tức ngẩng đầu, như dập đầu, như nhân loại bên trong kia, sau đó kéo lấy thân thể vết thương chồng chất, dọc theo rễ cây chạm vào bò lên. Man thú ở bốn phía nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc, ánh mắt chấn kinh. Kim sắc đại mãng chậm chậm tiến lên, khí tức trong toàn thân thể đoàn ánh sáng kia làm nó kinh sợ. Chỉ là giờ phút này, có thể chèo trống không nổi, nó đã ngừng tiến lên, cắn răng kiên trì, sau cùng trực tiếp tiến về trong ánh sáng. Trên vách đá kia, giờ phút này có một con đại hổ, một con tiểu điêu hồng sắc, một con hồ điệp màu trắng bắt đầu đi ra. Nhìn kim sắc đại mãng tiến vào trong đoàn ánh sáng kia, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng lại cắn môi, bắt đầu nhích lại gần đoàn ánh sáng. Một con chuột màu đen, lại lớn như trẻ con, cũng lặng yên đi theo lưng của con đại hổ và con tiểu điêu. Phi điệp vỗ cánh, có quang mang ba động, lại lớn cỡ một trượng, đi theo sau lưng của hắc thử. Man thú khác lại nhìn nhau, muốn đi lên phía trước, nhưng lại rất kiêng kỵ, không có dũng khí. Trong không gian thần bí, Tô Dật ngồi xếp bằng, thời gian chậm chậm bắt đầu trôi qua. Trên người nguyên bản vết thương chồng chất, không biết khi nào nhìn không thấy vết thương, khôi phục lại như lúc ban đầu. Sắc mặt tái nhợt cũng bị hồng nhuận thay thế, nguyên khí chạy ở trong kinh mạch, phát ra âm thanh róc rách. Trong đầu, Tô Dật trực tiếp cảm ngộ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, muốn trở thành cường giả, muốn và sau này đạp vào thánh sơn, băm thây của Vương Tuần Đức. Tô Dật biết hy vọng của mình ở trên Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và không gian thần bí, cái này là át chủ bài của mình. Nhưng loại chuyện tu luyện như thế này cũng không vội vàng được, trước mắt trọng yếu nhất là tăng cường tu vi, nắm giữ chiến lực. Lần trước Bá Vương Quyền, Vô Sự Tự Thông, còn có Bác Hoang Nộ, Tô Dật còn chưa tu luyện lần nào. Bởi vậy, thừa dịp thời gian trị thương, Tô Dật lĩnh ngộ phương pháp tu luyện Bát Hoang Nộ. Bá Vương Quyền là quyền pháp, đơn giản mà bá đạo. Bát Hoang Nộ là một bộ cước pháp, so với Bá Vương Quyền thì phức tạp hơn rất nhiều. Có điều lộ ra bá đạo uy nghiêm, có khí thế chân đá bát hoang. Hoàn toàn đắm chìm ở trong tham ngộ, Tô Dật nghĩ ở dưới vách núi không có khả năng có người ngoài đến được. Tô Dật cũng quên bên ngoài có kim sắc đại mãng. Trong khí hải, nguyên khí bản hình khô kiệt lần nữa lại tràn đầy, phát ra ánh sáng sấm sét, âm thanh âm vang lên điếc tai. Long. Thời điểm nguyên khí trong khí hải đến trạng thái sung mãn nhất, nguyên khí xoay tròn xé rách giống như phong bạo, thanh âm sấm sét không ngừng nghỉ, cuối cùng phun trào triệt để bao phủ, làm cho trong cơ thể của Tô Dật truyền ra tiếng oanh minh. Khí tức nhanh chóng kéo lên. Ở dưới khí tức bao phủ này, không gian thần bí chấn động, một lát mới bình thường trở lại. Phần vật, động tính như vậy làm cho Tô Dật lấy lại tinh thần, thu lại thủ ấn, dừng thổ nạp. Xoẹt. Hai con mắt mở ra, Tô Dật ánh mắt sáng lóa như một tia thiểm điện lướt qua, sau đó nội liếm lại, sắc bén mà thâm thúy. Không biết mấy ngày này, cuối cùng cũng khôi phục lại được. Trước tiên cảm giác hết thảy trong cơ thể của chính mình, Tô Dật hơi vui vẻ, cũng may đã khôi phục, trọng yếu nhất vẫn là tựa hồ mình còn tiến bộ không ít. Loại cảm giác này lúc vô hình kia làm cho Tô Dật biết mình giống như có đột phá một tầng nữa. Chẳng lẽ đây là nguyên hồn cảnh nhị trọng? Tô Dật nhíu mày, loại cảm giác đột phá này thật quá thoải mái. Nhưng lập tức Tô Dật âm thầm nhíu mày, nghĩ tới mình còn đang trong hiểm cảnh, kim sắc đại mãng còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chính mình. Còn mẹ nó, sao lại thế này? Bỗng dưng Tô Dật trợn tròn mắt, chỉ thấy trong không gian thần bí nguyên bản chỉ có 10 trượng, giờ phút này bị nhét lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy man thú. Vừa rồi còn lo lắng kim sắc đại mãng, giờ phút này đang ở trước mắt. Không tốt. Hoàn toàn là một loại bản năng, tăng thêm Tô Dật 3 năm rèn luyện, vô ý thức nhảy dựng lên, trực tiếp lùi lại. Tô Dật nhanh chóng lùi lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy đám man thú kia đều một cắt ánh sáng bao phủ. Ánh sáng này đến từ chỗ sâu trong không gian này, như là từ trên trời rơi xuống, sau cùng bao phủ trên người của các man thú. Từng man thú nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát sáng, ở dưới ánh sáng bao phủ, cả người rạng rỡ như được phủ thêm một tầng thần quang vậy. Tô Dật cảm giác được nhìn đám man thú trước mắt, một con đại hổ, một con tiểu hồng điêu, một con phi điểu màu trắng, một con hắc thử lớn như trẻ con, một con phi điệp trắng như ngọc, còn có kim sắc đại mãng đều xuất hiện ở trong không gian thần bí này. Đây rốt cuộc là chuyện quỷ gì? Để Tô Dật ngạc nhiên nhất là còn có hai quả trứng lớn chừng bàn tay màu vàng kim, giờ phút này bị ánh sáng trong không gian thần bí bao phủ, lộ ra một loại thần quang. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Dật trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Xoẹt. Nhưng trong lúc này, ánh sáng trên hư không dần dần tán loạn, sau cùng biến mất, không thấy gì nữa. Ánh sáng bao phủ trên người từng con man thú cũng biến mất, không thấy gì nữa. Đám man thú lập tức tỉnh lại, mở to hai mắt, khí tức cường hãn. Thật mạnh, là yêu huyền cảnh. Không đúng, kim sắc đại mãng đột phá rồi. Thời điểm đám man thú thức tỉnh, hoặc lớn hoặc nhỏ đứng vững, khí tức phóng thích ra, Tô Dật trợn tròn hai mắt. Giờ phút này khí tức trên người đám man thú đều là yêu huyền cảnh, kim sắc đại mãng còn một trước không ít, một mực đột phá lên. Ngao ô, tê tê. Man thú gào thét, thời điểm nhìn thấy Tô Dật giống như nhìn thấy hoàng giả, nhất thời nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt kính sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Dật nhìn đám man thú trước mắt, cảm thấy chúng nó không công kích mình, ngược lại nằm dạp trên mặt đất, nghi hoặc không hiểu, có chút khiếp sợ. Tô Dật triệt để trợn tròn mắt, một màn man thú này không thể tin được. Những man thú này vốn dĩ hung tàn, nhưng giờ phút này lại kính sợ chính mình. Chẳng lẽ... Ánh mắt của Tô Dật âm trầm, giống như nhớ tới cái gì đó. Nhìn đám man thú trước mắt của mình, giờ phút này ngoan ngoãn ở trước mặt, Tô Dật nhớ tới một màn vừa rồi. Những man thú kia tựa hồ trong không gian thần bí phát sinh ra chuyện gì, bị ánh sáng thần bí bao phủ. Có lẽ hết thảy đều liên quan tới không gian thần bí. Tô Dật kinh ngạc, từng con man thú ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kính sợ và tò mò. Tô Dật hít một hơi thật sâu, lắng lại chấn động trong lòng, bắt đầu tỉnh táo lại. Đánh giá từng con man thú trước mắt, một con đại hổ, một con tiểu điêu hồng sắc, một con phi điểu màu trắng, một con hắc thử, một con phi điệp, cộng thêm kim sắc đại mãng. Có tổng cộng là 6 con man thú, khí tức cường đại mạnh nhất chính là kim sắc đại mãng. Giờ phút này, khí tức trên người của kim sắc đại mãng đã đột phá đến yêu linh cảnh. Các người có thể nghe hiểu ta nói được không? Nếu có thể, chỉ cần gật đầu là được. Nhìn 6 con man thú, Tô Dật nhịn không được mà hỏi. Man thú cũng coi như là một loại yêu thú, chỉ bất quá man thú phải tới yêu hư cảnh mới có thể xưng là yêu tộc chính thức, mới chính thức xưng là yêu thú. Nghe đồn man thú đến yêu hư cảnh có thể mở miệng nói tiếng người, mà nghe nói man thú có thể đến yêu hoàng cảnh. Đừng nói man thú, bất luận yêu vật gì đến yêu hoàng cảnh có thể hóa hình thành nhân hình. Bất quá bây giờ Tô Dật chỉ muốn biết 6 con man thú kia có thể nghe hiểu được tiếng mình nói hay không. Ngao ô, chi chi. Theo Tô Dật nói xong, 6 con man thú thấp giọng gào thét, nhìn Tô Dật gật đầu giống như đáp lại. Thật có thể nghe hiểu. Tô Dật sững sờ, nhưng không có quá mức kỳ quái. Man thú yêu huyền cảnh là cường hãn hơn võ giả cung cấp, linh trí không thể dưới nhân loại bao nhiêu lần. Những con man thú này có thể nghe hiểu mình nói. Những man thú này có thể nghe hiểu được tiếng mình nói. Tôi giật kinh ngạc, nhưng lại không quá kỳ quái. Các người làm sao tiến vào được? Tôi giật hỏi. Nghe tôi giật hỏi, 6 con man thú kia hai mặt nhìn nhau, giống như không biết nên gật đầu hay lắc đầu. À quên, các người không có cách nào nói tiếng người được. Tôi giật sững sờ, không khỏi cười khổ. Những man thú này có thể nghe hiểu mình nói, nhưng lại không có cách nào nói chuyện. Tê tê, kim sắc đại mãng phun lưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi giật. Cái đuôi to lớn nhúc nhích, cuốn lên 2 quả trứng màu vàng kim ở cách đó không xa đến trước mặt của tôi giật. Ánh mắt mang theo khẩn cầu. Trứng này là của ngươi. Nhìn kim sắc đại mãng không giống như có ác ý với mình, tôi giật không còn cảnh giác, có điều đáy lòng không dám chủ quan một chút nào. Kim sắc đại mãng gật đầu, giống như nghe hiểu được tôi giật nói. Người muốn ta làm gì? Tôi giật nhìn 2 quả trứng màu vàng kim, rất nghi hoặc, không biết ý đồ của kim sắc đại mãng là gì. Tê tê. Kim sắc đại mãng không ngừng hất 2 quả trứng màu vàng kim đến bên chân của tôi giật. Là để cho ta ăn sao? Tôi giật sững sờ, chẳng lẽ kim sắc đại mãng muốn cho mình ăn? Trứng rắn có thể giá trị dinh dưỡng cực cao. Trứng của kim sắc đại mãng này giá trị dinh dưỡng không cần phải nói. Suy suy. Nghe tôi giật nói, kim sắc đại mãng biến sắc, cái đuôi lập tức cuốn lên, bảo hộ 2 quả trứng ở chính giữa. Ánh mắt phòng bị tôi giật, giống như đề phòng bị cướp. Giờ phút này, mấy con man thú khác cũng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Ta là nói đùa, người muốn ta xem 2 quả trứng này sao? Tôi giật mỉm cười, nhìn kim sắc đại mãng hỏi. Kim sắc đại mãng, mắt lộ ra vui mừng, không ngừng gật đầu. Thấy thế, tôi giật ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra 2 quả trứng màu vàng kim. Có điều trong lòng chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Bị giãn nứt. Cẩn thận kiểm tra 2 quả trứng. Quang hoa nhìn như mượt mà, ngập tràn lộng lẫy, nhưng có điều có vết nứt, giống như bị rơi lại. Nhưng nó lại nối liền không ít vết nứt nguyên bản, không có chỉ cạn như thế. Còn có sinh cơ. Tôi giật phát hiện trong 2 quả trứng màu vàng kim lại có dấu hiệu nhúc nhích. Bên trong có sinh cơ. Tôi giật âm thầm kinh ngạc. Từ trong 2 quả trứng còn có thể một cỗ năng lượng cực kỳ ba động, cực kỳ mà cường đại khuếch trương ra ngoài. Càng làm cho tôi giật âm thầm chấn kinh là giờ phút này từ trong 2 quả trứng lan tràn ra khí tức, giống như cùng mình có một loại liên hệ nào đó. Mối liên hệ này rất mạnh mẽ. Người muốn làm gì? Tôi giật cẩn thận để 2 quả trứng xuống đất, nhìn kim sắc đại mãng hỏi, lòng rất hiếu kỳ. Kim sắc đại mãng không ngừng gật đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Tôi giật nhíu mày, đánh giá 2 quả trứng lại không biết ý đồ của kim sắc đại mãng. Tê tê, đột nhiên kim sắc đại mãng bỏ lên địa phương, vừa rồi hắn mới xếp bằng, chỉ vào bình ngọc chứa nguyên linh đan, không ngừng phun ra lưỡi, sau đó nhìn 2 quả trứng màu vàng kim. Chẳng lẽ... Ánh mắt của tôi giật hơi khép, nhìn kim sắc đại mãng hỏi. Người nói là 2 quả trứng này thụ thương, muốn ta dùng đan dược trị liệu cho chúng. Tê tê, kim sắc đại mãng gật đầu, ánh mắt vui vẻ. Cái này... Tôi giật sững sờ, không phải nói không nỡ dùng 2 viên nguyên linh đan. Nếu có thể dùng 2 viên nguyên linh đan này giải quyết, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng đây chỉ là 2 quả trứng, không phải là man thú, cũng không phải là vật sống, làm sao có thể ăn nguyên linh đan được. Huống chi, vừa rồi tôi giật kiểm tra, chỉ có chút rạn nứt thì cũng có vết thương gì. Thậm chí còn có cảm giác được một loại khí tức cường đại ba động. Ô ô, kim sắc đại mãng cuốn lấy 2 quả trứng đến bên người của tô giật, ánh mắt bi thương phát ra âm thanh rên rỉ. Tô giật nhìn kim sắc đại mãng, 2 quả trứng kia không thể nghi ngờ chính là hài tử của kim sắc đại mãng. Kim sắc đại mãng cảm thấy 2 quả trứng bị thụ thương có khả năng rất nghiêm trọng, nên muốn dùng đan dược để giải cứu hài tử của chính mình. Để xem ta một chút, nhưng ta không biết được, chỉ có thể tận lực thử một lần hay thôi. Tình cảnh như vậy để tôi giật có chút chua xót trong lòng cảm xúc, nói với kim sắc đại mãng. Nghe tôi giật nói, ánh mắt kim sắc đại mãng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất thời đưa 2 quả trứng đến trước mặt của tôi giật, ra vẻ cảm kích. Còn mẹ nó, chẳng lẽ là như thế này?